Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377. Chính văn chương 377 chữ hàng lại mất đi ai? Nhẫn không gian lò luyện đan chữ hàng lại mất đi một cái. Khi nào đến nhiều đi mua mấy cái lò luyện đan mới được a? Tốt xấu nàng Mục Vân Giao cũng coi như là một người tư chất không tồi luyện đan sư. Ai từng tưởng thế nhưng liền một cái lấy đến ra tay lò luyện đan đều không có. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần này lò luyện đan không dễ dàng bị nổ thành hôi liền hảo. Theo sau, Mục Vân Giao liền ngồi xổm xuống thân đi thu thập trên mặt đất lò luyện đan mảnh nhỏ. Đem trên cùng mảnh nhỏ thu thập xong lúc sau. Lại thấy ở duy nhất hoàn hảo lò luyện đan cái đáy lẳng lặng mà nằm 5 cái màu đen đan dược. Mục Vân Giao xoa xoa chính mình tay, theo sau đem đan dược đều cấp nhặt lên, tinh tế mà quan sát một phen lúc sau, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Không nghĩ tới, lò luyện đan tuy rằng tạc nứt ra, nhưng là hoàng ngọc đan lại luyện thành. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao trong lòng phía trước buồn bực đều đảo qua mà tẫn. Nắm ở một bên nhìn Mục Vân Giao trong chốc lát thở dài. Trong chốc lát lại vui sướng bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Khó trách phía trước từng nghe người ta nói quá, nữ nhân là loại thiện biến sinh vật. Lúc sau mấy ngày, Mục Vân Giao liền đều đãi ở khách điếm nội, dốc lòng luyện đan, mãi cho đến luyện đan đại hội trước 2 ngày buổi sáng. Mục Vân Giao mới đưa đan lâu cấp thu hồi tới. Nắm, chúng ta cần phải đi, Mục Vân Giao vỗ vỗ nhắm mắt nghỉ ngơi nắm. Nhẹ giọng nói, ngô, ngươi không luyện đan sao? Bị nhiễu tỉnh nắm, hai tròng mắt mông lung hỏi. Ân, Mục Vân Giao nhẹ giọng đáp, đem chính mình đồ vật đều thu thập tới rồi chính mình nhẫn không gian chung. Nắm đứng lên, nhìn mắt phòng trong một góc kia một đống lò luyện đan phế tích. Rụt rụt chính mình thân mình hỏi. Là bởi vì đan lô đều bị ngươi tạc xong rồi sao? Mấy ngày nay, Mục Vân Giao tạc rớt đan lô không có mười mấy cái. Cũng có 8-9, đặc biệt là ngay từ đầu thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều phải tạc một cái lò luyện đan. Ngày thứ 3 thời điểm càng khủng bố, tạc rớt 3 cái lò luyện đan, mỗi lần nắm một ngủ hạ, liền bị đan lô tạc nứt thanh âm cấp bừng tỉnh. Hiện tại Mục Vân Giao bỗng nhiên không luyện đan, cho nên nắm phản ứng đầu tiên đó là Mục Vân Giao đem chính mình sở hữu lò luyện đan đều cấp tạc xong. Rồi, ta luyện đan kỹ thuật có như vậy kém sao? Mục Vân Giao dừng trong tay động tác, ta mắt nắm, không vui mà mở miệng nói. Kỹ không bằng người không phải ngươi sai, nắm nhìn mắt Mục Vân Giao. Lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Ngoặc kép. Mục Vân Giao nhất thời nghẹn lời, nàng mấy ngày nay sở dĩ tạc nhiều như vậy cái lò luyện đan. Là bởi vì nàng đang không ngừng mà khiêu chiến đẳng cấp cao đan dược thôi. Như thế nào tới rồi nắm nơi này liền thành nàng kỹ không bằng người. Rõ ràng nên là có gan khiêu chiến, dũng khí đáng khen mới đúng vậy. Đi rồi, Mục Vân Giao thu thập hảo lúc sau, nhắc tới nắm chi trước, đạm mạc mà nói. Người miễn bàn ta a, nắm chính là thần thú. Này nếu là làm mặt khác thú loại nhìn, có thất thần thú mặt mũi, nắm dãy giụa, muốn thoát khỏi Mục Vân Giao trói buộc, nề hà như thế nào cũng thoát khỏi không được, hậm hực mà mở miệng nói, người phía trước như thế nào không có như vậy giác ngộ. Mục Vân Giao đem nắm nhắc tới chính mình trước mặt quơ quơ. Trầm giọng nói. Khụ khụ, này không phải Đại Ma Vương nói sao? Đại Ma Vương nói, ta tộc nhân tiền bối đều là có thể hô mưa gọi gió siêu cấp thú loại. Ta như thế nào có thể cấp tộc nhân của mình bôi đen ném thú? Nắm thanh thanh giọng nói, nhớ tới phía trước Đại Ma Vương làm huyết sát chuyển cáo chính mình nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.